Địa cầu kỷ nguyên, tác giả, Thải Hồng Chi Môn, thực hiện, Thư viện báo, chương 268, chương 268, cô Nhi. Vệ Phong tại lúc trước tiếp nhận huấn luyện thời điểm liền đã đối tinh hải phi thuyền rất quen thuộc. Về sau lại đi qua mấy trăm năm nay ở chung. Vệ Phong đơn giản có thể nói là đối tinh hải phi thuyền bất luận cái gì một nơi đều như lòng bàn tay. Cái nào đó bộ vị thân tàu là như thế nào kết nối? Cái nào đó bộ vị là nhận gánh cái gì công năng? Một tuyến đường đi dây bố trí tình huống chờ một chút. Vệ Phong biết tất cả. Cho nên tại Diệp Lạc cuối cùng chế định ra ba cái chuẩn bị tuyển tháo dỡ phương án về sau. Vệ Phong rất nhanh liền từ bên trong tuyển ra tối ưu cái kia. Sau đó liền bắt đầu công tác. Tinh hải phi thuyền liền tại Vệ Phong vất vả cần cù công tác phía dưới bắt đầu cấp tốc thu nhỏ. Lúc trước nhân loại văn minh có mấy chục triệu người tham dự mới cuối cùng chế tạo ra nó. Hiện tại, đưa nó hủy đi, lại chỉ cần Vệ Phong một người. Phá hư luôn luôn muốn so kiến thiết dễ dàng một chút. Giờ phút này Vệ Phong liền hoàn mỹ nghiệm chứng đầu này chuẩn tắc. Tinh hải phi thuyền rất lớn. Tại Vệ Phong cái này có kế hoạch tháo dỡ phía dưới nhưng lại lộ ra rất yếu đuối. Nó chí ít 90% thân tàu đều bị tháo dỡ rơi. Các loại tuyến đường cũng bắt đầu trực tiếp bại lộ ở trong không gian. Hiện tại nó nhìn rất lợi hại lộn xộn. Tháo dỡ công tác hết thảy tiến hành hơn 2 tháng thời gian mới tuyên cáo hoàn thành. Về sau chính là một lần nữa lắp ráp công tác. Vệ Phong cần đem những cái kia mấu chốt nhất thiết bị một lần nữa lắp lên. Đồng thời tận khả năng cam đoan nó độ tin cậy. Lắp lên công tác lượng công việc muốn so trước đó tháo dỡ công tác tiểu thượng lời. Nhưng là nó đối với tinh tế tính yêu cầu lại cao hơn một chút. Vệ Phong biết, chính mình nhất định phải đem toàn bộ tinh lực đều đặt ở cái này trong công tác trước mặt. Không thể có một điểm lơ là sơ suất. Bởi vì chính mình công tác đem trực tiếp quan hệ đến Diệp Lạc có thể hay không thuận lợi Thái Dương. Hệ, nếu như vẻn vẹn bởi vì một cái nào đó điểm hàn không có hàn tốt. Lại hoặc là bởi vì một chỗ dính liền không đủ kiên cố mà dẫn đến kế hoạch cuối cùng thất bại. Nhân loại văn minh có thể sẽ vì vậy mà diệt vong. Lắp lên công tác tiếp tục trọn vẹn hơn 3 tháng thời gian. Giờ phút này khoảng cách Vệ Phong đi vào Nam Môn nhị tinh hệ đã qua nhanh thời gian nửa năm. Tinh hải phi thuyền cũng tại trong khoảng thời gian này hoàn toàn biến bộ dáng. Nơi này là Lam Dạ chi tinh hoàn quấn quỹ đạo. Chỗ ở cái này quỹ đạo trên đồng thời có đầy đủ tốc độ vật thể đã không rơi xuống Lam Dạ chi tinh. Phía trên qua cũng sẽ không thoát ly Lam Dạ chi tinh dẫn lực phi đến nơi khác phương qua. Thế là nơi này liền biến thành như là bãi rác đồng dạng. Khắp nơi đều là tàn phá toái phiến cùng bị vứt bỏ phi thuyền bộ kiện. Chúng nó ngay ở chỗ này vây quanh Lam Dạ chi tinh lẳng lặng vận chuyển. Trọn vẹn chiếm cứ phương viên mười mấy cây số một phiến lớn địa phương. Vệ Phong cũng không có đem những vật này đưa đến Lam Dạ chi tinh đi lên năng lực. Bởi vì chúng nó giảm tốc độ cũng là cần nhiên liệu. Chạm đất trước đó giảm sóc đồng dạng cần hao phí đại lượng nhiên liệu. Mà đối với Vệ Phong tới nói, mỗi một nhóm lửa tài liệu đều là cực kỳ quý giá. Có thể tiết kiệm liền muốn tiết kiệm, cho nên Vệ Phong chỉ có thể thả mặc cho những vật này lưu tại nơi này. Mà chỉ đem mấu chốt nhất một ít gì đó vận đến Lam Dạ chi tinh phía trên. Những vật này bao quát tất yếu sinh tồn vật tư. Bao quát ngủ đông khoang thuyền cùng pin năng lượng mặt trời tấm. Bao quát một số thiết lập khẩn cấp tỉnh lại điều kiện điện tử khống chế thiết bị cùng còn lại một. Ít gì đó, Vệ Phong đem dựa vào những vật này tại Lam Dạ chi tinh phía trên vượt qua cái này dài dằng dặc chờ. Đợi thời gian, hoặc là, thẳng đến vĩnh viễn cũng không nhất định. Giờ phút này tinh hải phi thuyền đã thu nhỏ đến chỉ có một tòa phòng trọ lớn như vậy nhỏ. Nó chất lượng cũng hạ thấp không đủ 200 tấn. Diệp Lạc liền ở lại đây trước mặt. đồng thời khống chế cả chiếc phi thuyền vận chuyển. Giờ phút này Vệ Phong đang ngồi ở đổ bộ trong khoang thuyền. Cùng tinh hải phi thuyền cùng cái này sở hữu toái phiến cùng nhau quay chung quanh Lam Dạ Chi Tinh. Vận chuyển, nhìn phía xa này hình thù cổ quái. Không có chút nào xinh đẹp hoàn toàn mới, tinh hải phi thuyền. Vệ Phong trong lòng tràn đầy cảm khái. Diệp Lạc, ngươi có thể xuất phát. Vệ Phong nói, chúng ta liền từ giờ phút này bắt đầu gặp lại đi. Thuyền trưởng, Diệp Lạc chỉ nói hai chữ này. Lời kế tiếp ngữ không tiếp tục nói đi ra, mà chính là lại một lần bắt đầu trầm mặc. Vệ Phong liền vừa cười vừa nói. Tiếp xuống hành trình bên trong không có ta lại tới chiếu cố ngươi. Ngươi, chính mình một đường cẩn thận. Xin ngài yên tâm, ta sẽ cẩn thận. Diệp Lạc nói, như vậy, ta đi trước, đi thôi, mang theo ta mong ước. Đến Thái Dương hệ trong đi thôi. Vệ Phong cách đổ bộ khoang thuyền cường hóa pha lê đối với tinh. Hải phi thuyền phất tay. Liền nhìn thấy có một chùm nhạt lam sắc quang mang từ phi thuyền phần đuôi phun ra. Tại cái này chùm sáng mang thôi động phía dưới, tinh hải phi thuyền tốc độ đang chậm rãi gia tăng lấy. Cái này dẫn đến nó dần dần dịch ra cùng Vệ Phong ngồi đổ bộ khoang thuyền ở giữa khoảng cách. Nó cuối cùng từ Vệ Phong trong tầm mắt biến mất, nhưng không có bao lâu thời gian, nó lại từ Vệ Phong sau lưng xuất hiện. Giờ phút này nó còn chưa tránh thoát Lam Dạ Chi Tinh dẫn lực. Vậy cần nó tại vờn quanh Lam Dạ Chi Tinh vận chuyển 3 vòng mấy lúc sau mới có thể làm đến. Hiện tại nó đã vờn quanh vòng thứ nhất. Vệ Phong ánh mắt đi sát đằng sau lấy tinh hải phi thuyền. Trong lòng mặc dù là một mảnh yên tĩnh, nhưng ở này bình tĩnh phía dưới lại luôn ẩn giấu đi một số những vật khác. Luôn luôn tại Vệ Phong ở sâu trong nội tâm dục dịch. Thủy Trung không chịu bình tĩnh lại. Tinh hải phi thuyền bắt đầu vòng thứ hai gia tốc. Nó lại một lần nữa từ Vệ Phong trong tầm mắt biến mất. Sau đó lại từ Vệ Phong sau lưng xuất hiện. Thế là vòng thứ ba gia tốc liền bắt đầu. Vệ Phong biết, tại cái này một vòng gia tốc về sau, tinh hải phi thuyền đem sẽ không bao giờ lại từ phía sau mình xuất hiện. Nó hội một mực gia tốc, thủy chung không gián đoạn gia tốc, một mực gia tốc đến mỗi giây 4.000 cây số mới thôi. Nó sẽ lấy dạng này cao tốc đi thuyền hơn 300 năm thời gian. Sau đó đến Thái Dương hệ bên trong, lần này gặp lại là thật gặp lại. Thuyền trưởng, ta đi, ở thời điểm này, Vệ Phong lại một lần nữa tiếp vào đến từ Diệp Lạc tin tức. Thế là Vệ Phong liền nói, đi thôi, gặp lại, Vệ Phong phát giác chính mình thanh âm có chút không nhận chính mình khống chế nghẹt ngào. Đang nói ra, gặp lại, hai chữ này về sau. Vệ Phong cảm giác mình hốc mắt cùng cái mũi tựa hồ có chút phát nhiệt. Có một loại đặc biệt đồ vật từ chính mình trong hốc mắt tuôn ra. Sau đó lơ lửng tại Vệ Phong trước mặt. Giống như là từng hạt chân châu. Diệp Lạc, cảm tạ ngươi có thể làm bạn ta vượt qua này mấy cái thời gian trăm năm. Cảm tạ ngươi có thể mang ta tới nơi này. Cảm ơn ngươi, nhưng bây giờ chúng ta nhất định phải tách ra. Ta lại ở chỗ này chờ ngươi. Một mực chờ xuống dưới. Thẳng đến ngươi tới đón ta mới thôi. Chúc ngươi may mắn. Diệp Lạc, chúc ngươi may mắn. Có một loại sâu sắc cảm giác cô độc xâm nhập Vệ Phong tâm linh. Trước kia thời điểm tuy nhiên đồng dạng hội cảm thấy cô đơn. Nhưng lúc đó tóm lại còn có Diệp Lạc đến bồi bạn chính mình. Mà bây giờ, liền Diệp Lạc cũng phải đi. Thuyền trưởng, lại tới đây thời điểm có hai người chúng ta. Hiện tại nhà thời điểm, lại chỉ còn lại có chính ta. Thật xin lỗi. Diệp Lạc nói, nên nói xin lỗi là ta mới đúng. Vệ Phong nói, thật có lỗi, ta không thể cùng ngươi cùng nhau đi. Diệp Lạc không có đối câu nói này làm ra ứng. Vệ Phong liền cũng không nói gì thêm, mà chỉ là duy trì trầm mặc. đồng thời lẳng lặng ngắm nhìn chân trời này một điểm lam sắc quang mang. Tinh hải phi thuyền như cũ đang không ngừng gia tốc bên trong. Hào quang màu xanh lam này liền càng lúc càng mờ nhạt. Càng lúc càng mờ nhạt, ngay từ đầu thời điểm Vệ Phong còn có thể nhìn thấy rõ ràng đuôi lửa. Nhưng là sau đó nó liền biến thành bên trên bầu trời nhất khỏa tinh thần. Chỉ còn lại có điểm này ánh sáng, lại cũng không nhìn thấy khác đồ vật. Đến sau cùng, liền ngay cả này ánh sáng cũng biến mất. Vệ Phong nỗ lực ở trên trời bóng bên trong siêu tầm, lại cũng tìm không được nữa tinh hải phi thuyền tung tích. Thế là Vệ Phong liền biết, Diệp Lạc, đã đi, đi thôi, dù sao cũng phải có một người đến Thái Dương hệ bên trong qua. Nếu như chúng ta đều không đi, nhân loại nên làm cái gì bây giờ? Diệp Lạc, ngươi hẳn phải biết, ta từ nhỏ đã là cô nhi, từ nhỏ tại trong cô nhi viện lớn lên, ta không có phụ thân, cũng không có mẫu thân. Ta đã tiếp nhận quá nhiều con có cô nhi mới có thể cảm nhận được thống khổ. Cho nên, ta thật không muốn lại mất đi nhân loại văn minh, cái này mẫu thân. Không có liên hệ máu mủ phụ mẫu, tóm lại còn có còn lại đồng loại. Nhưng nếu như ngay cả nhân loại văn minh đều không có, vậy liền thật trở thành cô nhi. Vệ Phong tự lẩm bẩm nói. Tại hoàn toàn mất đi tinh hải phi thuyền tung tích về sau, Vệ Phong đem ánh mắt quay tới, nhìn về phía Lam Dạ Chi Tinh, nhìn về phía tòa kia đã đứng vững tại Lam Dạ Chi Tinh phía trên mấy trăm triệu năm kim tự tháp. Cái kia hỏa tinh nhân cũng là cô nhi, Vệ Phong nói, không có văn minh mẫu thể che chở, nó cũng chỉ có thể dựa vào còn lại văn minh bố thì mới có thể thu được tiếp tục sinh tồn xuống dưới. Thời cơ, nó không thể không lấy nhất là khiêm tốn cùng kính cẩn nghe theo thái độ. Dùng này lấy toàn bộ văn minh tiêu vong làm đại giá mới đổi lấy đến quan trọng khoa học số liệu đến. Trao đổi một chút xíu không có ý nghĩa tư nguyên. Dù là như thế, sinh tồn cơ hội đối với tại nó tới nói như cũ 10 phần xa vời. Ta không muốn bước nó theo gót. Ta không muốn lại tiếp tục làm một đứa cô nhi. Cho nên, Diệp Lạc, ngươi nhất định phải thành công. Nhất định phải thành công. Vệ Phong thì thào nói. Lại một lần nữa đem ánh mắt quay tới. Ý đồ tại cái này mênh mông trong thái không tìm tới tinh hải phi thuyền bóng dáng. Nhưng hiện ra tại Vệ Phong trước mặt, nhưng thủy chung là này một mảnh quen thuộc tinh không. Trừ cái đó ra, không có bất kỳ cái gì những vật khác. Tinh không là mỹ lệ, nhưng giấu ở cái này mỹ lệ phía sau, lại là sâu nhất, chìm tuyệt vọng cùng bất lực. Những ngôi sao kia liền như thế treo ở nơi đó, nhìn như có thể đụng tay đến. Nhưng Vệ Phong biết, này nhưng thật ra là dùng tận chính mình một đời thời gian đều không thể vượt qua xa cự ly xa. Mà vũ trụ tinh hải tàn khốc cũng tại điểm này phía trên bị thể hiện phát huy vô cùng tinh tế. Vệ Phong kinh ngạc ngồi tại đổ bộ khoang thuyền trong chỗ ngồi. Một mực nhìn qua Diệp Lạc biến mất địa phương. Một mực nhìn rất lâu. Thẳng đến Thái Dương lại một lần nữa từ phía sau dâng lên. Lại từ trước mặt rơi xuống về sau. Vệ Phong mới lấy lại tinh thần. Đi thôi, nên đi, Vệ Phong mặc nói. Sau đó đè xuống đổ bộ trong khoang thuyền một cái nút. Thế là một đạo nóng rực hỏa quang từ đổ bộ khoang thuyền phần đuôi phun ra. Tại cỗ này hỏa quang thôi động phía dưới, nó tựa như là một khỏa vẫn thạch đồng dạng hướng về Lam Dạ Chi Tinh tiến lên. PS, Ngô, hai canh hoàn tất, lại một lần nữa yếu ớt cầu điểm phiếu. Liền phân loại nguyệt phiếu bảng chúng ta đều xe móc đuôi đâu. Lúc nào cũng có thể từ 10 hạng đầu rơi ra qua. Cầu vồng không cam tâm đó a đó a đó a đó a đó a đó a hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.